Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 123. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ, sau khi suy nghĩ một lát, Lâm Bắc Thần bật tính năng tìm kiếm điểm phát wifi trên điện thoại. Sau đó, trong số các tín hiệu có thể kết nối, đã tìm thấy cái tên Tiếu Tiếu hơn đợt tín hiệu trực tiếp đầy vạch. Điều này khiến Lâm Bắc Thần có chút trở tay không kịp. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn hoạn quan đại tổng quản. Cho dù những gì mà tên này nói trước đó là sự thật, cũng không đến mức chân trước vừa đâm sau lưng ông chủ cũ, chân sau đã lập tức có thiện cảm và trung thành với mình như vậy. Cái này còn ba phải hơn cả nô lệ ba nhà, đúng chứ? Nhưng bất luận như thế nào, tổng hợp những thông tin ở trên, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng có thể chắc chắn 100% về chuyện Lường Viện Đạo. Tên tà ma giết không chết này cuối cùng đã chết thật rồi. Chết trong tay con ngựa mà mình đã từng tin tưởng nhất nuôi lớn. Cũng coi như là tội ác chồng chất, bị trừng phạt đúng tội rồi. Suy cho cùng, thông tin và điện thoại tử thần đưa ra tuyệt đối không thể nào sai được. Nhưng tiếp theo, phải xử lý Tiếu Tiếu như thế nào khiến Lâm Bắc Thần có chút đắn đo. Món quà mà ta nói không phải là cái đầu này. Tiếu Tiếu mở miệng nói, lấy ra một thanh kiếm tệ bằng đồng thau tàng thường cổ kính, viết dị loang lộ nói, chính là nó. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đột nhiên tập trung vào kiếm tệ đồng thau. Trực giác mách bảo hắn rằng đây là một thứ tốt. Đây là cái gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Tiêu Tiêu nói, chìa khóa mở ra rương kho báu bí mật của Lương Viện Đạo. Chỉ có nó mới có thể mở ra cánh cửa của kho báu. Để tiêu ra hoàn toàn, lấy được bí tàng tích lũy mấy chục năm của người đứng đầu phong ngữ hành tỉnh. Trái tim của Lâm Bắc Thần lập tức đập đùng đùng đùng. Kho báu, thực sự là có kho báu đấy. Mùa thu hoạch đã đến rồi, thời gian vui vẻ bắt đầu rồi. Có điều kiện gì, người nói đi. Lâm Bắc Thần quyết định co ke mặc cả một trận với tên thái giám chết tiệt này. Tiêu Tiếu không nói câu nào, hai tay trình kiếm tệ đồng thao lên. Ô, Lâm Bắc Thần nhận lấy đồng kiếm tệ mà nói, ý gì vậy? Lại có thể không ra giá sao? Cái này không dễ chơi rồi, miễn phí mới là đắt nhất. Tiêu Tiêu nói, ta đã thề rằng nếu như có người có thể giúp ta giết chết Lương Viễn Đạo, thì ta sẵn sàng triệt để bán cái mạng này cho hắn. Nếu như có thể, ta nguyện từ đây ẩn thân trong bóng tối mà nghe theo mệnh lệnh của thiếu gia ngài. Vì đại thiếu gia mà làm bất cứ chuyện gì không quang minh chính đại, chỉ có một lời thỉnh cầu duy nhất thôi. Nói đến đây, trong mắt của hắn cuối cùng cũng lộ ra một chút khẩn cầu mà nói, xin coi ta là con người. Lâm Bắc Thần chấn động trong lòng. Không hiểu tại sao vào khoảnh khắc này, hắn đột nhiên có chút đồng cảm với tiền thái giám chết tiệt này. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới được xem là con người? Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa xoa vi tâm. Một cuộc khảo vấn linh hồn ập đến. Tiêu Tiếu sững sờ, mở miệng muốn nói, nhưng lại rơi vào suy tư. Vẻ mặt của hắn dường như có hơi bối rối. Nhiều lần mở miệng định trả lời, nhưng lời nói tới bên miệng, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, liền nuốt trở lại. Rõ ràng, đó là một câu hỏi đã sớm có câu trả lời. Nhưng thời khắc khi nó thực sự được biểu đạt ra, đầu óc của hắn đột nhiên trở nên hỗn loạn, không biết phải diễn tả như thế nào. Một lúc lâu sau, hắn vẫn giống như một học sinh không chút tự tin khi đối mặt với sự chất vấn của tiên sinh, mang theo sự rụt rè, thử hỏi. Có tên cho mình, không cần học tiếng chó sủa, không cần ăn thức ăn của chó, khi có người có thể đứng, ta, đó là tất cả những gì mà ta có thể nghĩ đến, ta cũng không biết nữa. Sau thời gian dài dằng dặc bị ác ma đó giày vò chi phối, trong lòng rõ ràng đã cất giữ rất nhiều đòi hỏi, sớm đang ghi xong sẽ sống như thế nào khi thoát khỏi ác ma này. Nhưng khi hắn thực sự đối diện với câu hỏi này, lại rơi vào trong sự bối rối. Đến nỗi vào khoảnh khắc này, hắn thậm chí còn không thể nào xác định được rằng như thế nào mới được coi là một con người thực sự. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, chỉ những thứ này thôi vẫn chưa đủ. Chưa đủ sao? Chưa đủ. Vậy thiếu một điểm quan trọng nhất. Cái gì? Phục thủy được mẫu. Đó là cái gì vậy? Tự do. Tự do? Đúng vậy. Tự do lựa chọn, tự do từ chối và tự do của linh hồn mình. Lâm Bắc Thần bùng cháy linh hồn chập chờn của Trung Nhị. Tiêu Tiếu rơi vào trong suy tư. Dần dần hắn bật cười. Nụ cười rất khó coi. Trong tiếng cười trầm thấp, khóe mắt của hắn trào dâng nước mắt. Hắn từ từ đưa tay lên che mặt, im lặng khóc thút thít. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giống như một hồi sấm liên tục, hung hãn làm nổ tung trái tim của hắn, quét sạch lớp bụi trần trong lòng. Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua, trong lòng hiện lên một cây. Ấy da, không tồi. Ngộ tính không tồi. Cái gọi là sinh mệnh quý giá, tình yêu còn quý giá hơn. Nếu như vì tự do, hai thứ đều có thể từ bỏ. Một đại tông sư võ đạo ở dưới đã không còn giống như Tiếu Tiếu. Hiển nhiên đã sớm đã không có hạng mục lựa chọn là tình yêu rồi. Vậy thì chỉ còn lại tự do mà thôi. Đại thiếu gia, ta muốn đổi tên. Xin đại thiếu gia hãy ban tên. Hoạn quan đại tổng quản ngẩng đầu lên, lau đi nước mắt. Ánh mắt trở nên kiên định, có chút màu sắc trước giờ chưa từng thấy qua. Ban tên à? Lâm Bắc Thần nhìn sự thay đổi trong biểu hiện của Tiếu Tiếu, trong lòng mừng thầm thản nhiên nói, chuyện này thật đáng ngại quá, ta lại không phải là cha của ngươi, làm sao có thể ban tên? Đúng rồi, ngươi họ gì? Đúng là dễ lai chuyển mà. Có vẻ như cuộc đối thoại tràn đầy triết học của ta đang ngay lập tức truyền linh hồn vào tên thái giám chết tiệt này. Họ Lâm, Tiêu Tiêu nói. Hả? Lâm Bắc Thần hơi ngạc nhiên. Tên thái giám chết tiệt này hóa ra lại là người trong tộc của mình à? Nếu là họ Lâm thì gọi là Lâm Hồn. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên, truyền vào linh hồn. Đôi mắt của Tiêu Tiêu cũng sáng lên. Lâm Hồn, linh hồn tự do. Hắn cảm thấy rằng mình đột nhiên đã hiểu được ý nghĩa trong cái tên, cũng cảm nhận được niềm hy vọng và gửi gắm của Lâm Bắc Thần dành cho mình. Lâm đại thiếu thực sự đã có lòng rồi. Tiêu Tiếu, không, Lâm Hồn, ngay lập tức thành thực hành lễ, lớn tiếng nói. Đà tạ đại thiếu ban tên. Từ nay về sau, Lâm Hồn sẽ đi theo bên cạnh đại thiếu, làm tùy tùng cho ngài, sông pha khói lửa, chết không tử nan. Lâm Bắc Thần xua tay nói. Đừng đừng đừng, ta còn chưa đồng ý sẽ thu nhận ngươi mà. Ngươi đã không phải nữ thân, nói muốn đi theo ta liền chấp nhận, vậy thì mất mặt đến thế nào chứ? Trước tiên xem thử xem bên trong kho báu có cái gì đã. Nếu như kho báu đầy ắp thì sẽ cân nhắc đến vấn đề có thu nhận ngươi hay không. Thế rồi dưới sự dẫn dắt của đại hoạn quan Lâm Hồn, Lâm Bắc Thần cầm theo chìa khóa bí mật, kiếm tệ đồng thau, bước nhanh về phía mật điện dưới lòng đất. Dọc đường đi, khu vực thành thứ năm không thấy một bóng người. Rõ ràng là tin tức về sự bại vong của Lường Viện Đạo đã được lan truyền ra ngoài. Các thầy sai trong pháo đài ở khu vực thành thứ năm đều đã tan đàn xẻ nghé, nắm bắt thời gian chạy thoát thân rồi. Khắp nơi đều tràn đầy khí tức điều hưu, tiêu điều, vô cùng lộn xộn. Sau thời gian một nén nhang, chính là ở đây. Lâm Hồn đưa Lâm Bắc Thần tiến vào vật điện, thông qua một thông đạo màu đen, đi đến trước một cánh cổng đồng thau, hai cánh cao 3 mét, rộng 2 mét. Cánh cổng đồng thau tràn đầy cảm giác cổ kính. Phẩm chất tương tự như kiếm tệ đồng thau, nhưng mà hiển nhiên là thường có người dùng phải dầu lau dọn, cho nên bề mặt trơn nhẵn, không có rỉ vết nào. Hoa văn rõ ràng. Các bức tranh ở cổng được chạm khắc tinh xảo. Hình ảnh thể hiện một số lượng lớn tà ma có đầu người thân rồng quỳ trên mặt đất, cầu nguyện và sùng bái một cái cổ kính bằng đồng thau kỳ dị, hình tròn, lơ lửng trên bầu trời. Giống như đang tiến hành một loại lễ tế thần thánh nào đó. Hai cánh cửa kín kẽ. Lâm Hồn lần lượt chuyển động, hai cái vòng gõ cửa trên cánh cửa, cọt cọt kẹt. Âm thanh của cơ quan kim loại chuyển động vang lên. Trung tâm khe cửa xuất hiện một cái lỗ tương tự như cái rãnh, không có bất kỳ dao động năng lượng nào. Hai cánh cửa hoàn toàn được đóng kín bởi luyện kim cực quan thuận. Ngay cả thần binh nếu như không đi đến trước cổng, cũng không thể nào dựa vào sự cảm thức năng lượng mà phát giác được sự tồn tại của cánh cổng đồng thau. Lâm Bắc Thần nhắc kiếm tệ đồng thau vào trong lỗ rãnh. Kẹt kẹt kẹt. Tiếng cơ quan chuyển động càng vang lên rõ ràng hơn. Hai cánh cửa từ từ mở vào trong. Một luồng không khí hơi mốc đập vào mặt. Bên trong kho báu hiển nhiên đã không được thông gió trong khoảng thời gian rất dài. Lâm Hồn rất hiểu chuyện đi trước, lấy ra một viên dạ minh châu, chiếu sáng không gian bên trong kho báu. Mắt của Lâm Bắc Thần liền lồi lên, tầm mắt tập trung vào viên dạ minh châu màu trắng như trăng kia. Cái thứ đồ chơi này không, trông có vẻ rất giá trị đấy. Không ngờ tên thái giám chết tiệt này tiện tay lấy ra một thứ lại có thể có giá trị phi phàm đến như vậy. Sớm biết vậy, vừa rồi ta đồng ý cho hắn đi theo rồi, vậy thì đồ của hắn chẳng phải đều là đồ của ta sao? Không không không, ta phải chú ý đến hình tượng chứ. Chỉ là một viên dạ minh châu nhỏ bé mà thôi, làm sao có thể so với tài sản và bảo vật mà Lương Viễn Đạo đã tích góp mấy chục năm được chứ? Kết cấu của ta phải lớn hơn một chút. Đang suy nghĩ, Lâm Hồn ở trước mặt liền chốt lên một câu kinh hô bất ngờ. Lâm Bắc Thần định thần lại, đưa mắt nhìn qua. Má nó, có chuyện gì vậy? Cái gọi là kho báu bí mật lại chỉ là một căn phòng đá nhỏ, rộng chưa đầy 100 mét vuông à? Nhìn xung quanh một vòng, không có vàng bạc châu báu, cũng không có huyền thạch chất như núi, càng không có thần khí đạo khí. Nó không giống như những gì mà ta đang tưởng tượng. Đừng hoảng, bình tĩnh, để ta quan sát thật kỹ nào. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần giống như radar, cẩn thận tuần tra. Chỉ thấy căn phòng đá nhỏ bé, bốn bức tường nhặn bóng như gương, không nhìn thấy một chút hoa văn nào cả, cũng không nhìn thấy vết tích của trận pháp huyền văn. Mặt đất đều giống như mặt gương. Dưới ánh sáng của dạ minh châu màu trắng có thể phản chiếu bóng người. Toàn bộ căn phòng đá quả thực còn sạch sẽ hơn so với một vạn con chuột cướp bóc. May mắn thay, Lâm Bắc Thần đã nhanh chóng nhìn thấy cảnh mà mình mong đợi. Ở trung tâm của căn phòng đá có hai cột đá nhặn bóng đường kính nửa mét, cao một mét, đỉnh trơn nhẵn nhô lên, giống như hai cái bàn trụ tròn đơn giản trên bề mặt đặt đồ vật. Lâm Bắc Thần bước tới gần. Trên chiếc bàn đá trụ tròn bên trái có một cái hộp màu đen vừa một tấc. Trên chiếc bàn đá trụ tròn bên phải có một chiếc rương cổ đồng thau hình tròn to bằng lòng bàn tay. Hả? Cái gương này hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Một luồng ánh sáng lóe lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Hắn đột nhiên nhớ ra, trước đó trong bức tranh mà hắn nhìn thấy trên cánh cổng đồng thau, cái rương cổ tà dị được vô số tà ma đầu người thân rồng quỳ lại thờ phụng kia không phải giống hệt với cổ kính đồng thau to bằng lòng bàn tay trước mặt này sao? Chiếc gương cổ bằng đồng thau trên bức tranh ở cổng tròn trịa nhặn bóng to như mặt trời lơ lửng trên thiên khung, tỏa ra những tia sáng rực rỡ tiếp nhận sự thờ phụng của vô số tà thân đầu người thân rồng. Vừa nhìn qua đã biết là vật của thần thánh, còn cái gương nhỏ trước mặt này chỉ là... chà chà chà, bề ngoài trông có chút bần hàn. Nếu như đó không được đặt trong căn phòng đá bí mật này một cách tử tế mà ném sang bên đường, e rằng cũng không có ai muốn nhặt nó lên. Lâm Bắc Thần có chút thất vọng. Ánh mắt của hắn liền xoay chuyển nhìn sang một chiếc bàn trụ tròn khác. Hộp à? Trong cái hộp này có thể sẽ có báu vật gì đó đây. Ví dụ cái hộp này thực ra là một bảo cụ không gian với trữ lượng kinh người. Bên trong đặt toàn là tiền vàng, huyền thạch, cũng như đặt những thứ giá trị khác. Giống như một ngọn núi bự bự và vô số thần khí tạo khí không rõ. Hoặc là nói bên trong chứa đầy thẻ huyền tinh với số tiền tiết kiệm từ 100 triệu trở lên. Lâm Bắc Thần vui vẻ trở lại. Hắn bước nhanh tới, giơ tay nhấc nắp hộp lên. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại nói. Trong cái hộp này sẽ không có cơ quan nào đấy chứ. Có lẽ là có nguy hiểm. Thì ta cẩn thận một chút. Thái giám chết, À quên, Lâm Hồn à, đã đến lúc người chứng minh lòng trung thành của mình rồi đấy. Tới mở chiếc hộp này ra nào. Lâm Hồn nghe vậy không chút do dự, lập tức bước lên, mở nắp hộp ra. Lâm Bắc Thần thấy vậy cũng có chút kinh ngạc. Trung thành như vậy sao? Trung thành hơn nhiều so với đồ chó vương trung nhà mình. Xem ra có thể cân nhắc thu nhận được nhé. Một luồng máu thanh kỳ dị bốc ra. Trong phút chốc, toàn bộ căn phòng đá đột nhiên nổi lên từng trận gió âm u, không khí ảm đạm. Mơ hồ còn có âm thanh của ngàn vạn linh hồn đang gào thét kêu rên. Trái tim của Lâm Bắc Thần thắt lại. Có ma sao? Sadako muốn bỏ ra ngoài à? Hả? Hóa ra là viên thuốc này. Lúc này Lâm Hồn liền nhìn thấy đồ trong hộp. Hắn hơi sửng sốt một chút, kinh ngạc thốt lên, rồi giơ tay lấy ra. Là một viên thuốc có kích thước to bằng hạt nhãn, vỏ ngoài đỏ tươi như máu. Người biết thứ này sao? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào viên thuốc vài lần, luôn cảm thấy thứ đồ chơi này có vẻ như lộ ra một luồng tà tính, cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Lâm Hồn biết nói gì đây? Kính cẩn nói. Đại thiếu, tên của viên thuốc này là Vạn Lĩnh Huyết Tuyệt Đan, chính là do vệ thị của Thiên Thảo Hành Tỉnh đặc biệt luyện chế cho Lương Viện Đạo. Chỉ có độ vài ngày trước, do vệ Vinh Huyền đích thần trình lên. Theo như những gì ta biết, cũng vì viên thuốc này mà Lương Viện Đạo đã đồng ý hợp tác bí mật với vệ thị. Thì ra là như vậy. Lâm Bắc Thần nhận lấy viên Vạn Lĩnh Huyết Tuyệt Đan, giữ nó trong lòng bàn tay, tự mình quan sát. Vòng ngoài màu đỏ tươi giống như máu tươi ngưng tụ, trông vô cùng trơn nhẵn. Nhưng nếu như vận dụng hết thị lực nhìn kỹ, liền phát hiện ra. Bên trên có những đường vân mà mắt thường hầu như không thể nhìn thấy được. Và trong tay cầm cực nặng, tựa như ngàn cân. Một loại năng lượng cực kỳ thâm thúy ẩn chứa bên trong, thoạt ẩn thoạt hiện. Đây rõ ràng là một viên thần đan có phẩm chất cực cao. Ngay cả một nhà đại đan sư cũng chưa chắc có thể dễ dàng luyện chế ra. Vậy thì của Thiên Thảo Hành Tỉnh lại có thể luyện chế cho được loại thần dược này. Đồ chó vệ danh thần này dưới trướng của hắn còn có người tài. Viên thuốc này có tác dụng gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Lâm Hồn lắc đầu, vẻ mặt hổ thẹn nói. Thuộc hạ cũng không biết, nhưng khi Lương Viện Đạo còn sống vô cùng coi trọng viên thuốc này. Sau khi tới tay, cũng không uống nó ngay, mà mãi cho đến hôm nay, khi hắn trọng thương, cũng đã do dự một hồi mới giao chìa khóa bí mật cho ta, ra lệnh cho ta đi lấy thuốc. Đúng rồi, vệ binh huyền nhất định biết, nếu như có thể bắt được hắn, nhất định có thể hỏi. Lâm Bắc Thần gật đầu. Viên thuốc thần thánh này có thể đủ để tạo thành điều kiện hợp tác giữa hai đại thế lực, chắc hẳn là có giá trị không nhỏ. Còn Triều Huy Thành bây giờ đã bị hải tộc bao vây, nước không thấm qua được. Ngay cả một con muỗi cũng không thể bay ra ngoài. Không có Lương Viện Đạo ở phía sau chống lưng. Một con chó nơi khác tới như vệ Bình Huyền, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không thể trốn thoát. Quay về chào hỏi về Lão Cao, sớm muộn gì cũng có thể bắt được hắn thôi. Hơn nữa người này là tên đầu sỏ ám toán Tiểu Bạch trước đó, càng tuyệt đối không thể tha. Lâm Bắc Thần liền vẫy tay. Cái hộp trên bàn đá bay tới rơi vào trong tay hắn. Cái hộp này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng rõ ràng là không tầm thường. Có lẽ là một vật chứa đặc chế, huyền chuyên, chuyên dùng để phong ấn dược lực của Vạn Linh Huyết Tuyệt Đan. Có lẽ là giá trị không nhỏ, cũng có thể bán được giá đấy. Hắn đem Vạn Linh Huyết Tuyệt Đan đặt lại vào trong hộp, sau đó tải nó lên bài đồ nét đích để cất giữ. Ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trong chiếc cương cổ đồng thau trên chiếc bàn đá hình trụ tròn kia. Chậm rãi đến lại gần, đưa tay bóp vào mép của chiếc cương cổ bằng đồng thau. Hả? Lâm Bắc Thần đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn phát lực, nhưng lại không thể nào cầm được cái gương đồng thau nhỏ này lên. Nặng đến vậy à? Lâm Bắc Thần không tin, lại một lần nữa phát lực. Cơ cánh tay căng phồng, mạch máu gần xanh nổ lên. Lúc này hắn chậm rãi cầm chiếc cương cổ bằng đồng thau lên, lòng bàn tay giống như nhấc cả một thế giới lên. Nặng quá! Lâm Bắc Thần đột nhiên mở mang đầu óc. Giá trị chiến đấu của chiếc cương này thì khỏi phải bàn. lấy hết can đảm suy nghĩ một chút. Sau này khi đánh nhau, nếu đưa tay trực tiếp ném chiếc gương nặng không hợp lẽ thường này đi, tính cách cả một thiên nhân như lão Cao, nếu được khinh thường mà tiếp lấy, e rằng cũng sẽ bị đập một phát, sự sống cũng không thể tự lo liệu được. Đang nghĩ về điều này, đột nhiên dị biến xuất hiện. Kiểm tra phát hiện bù đùn siêu năng lượng, phù hợp với tiêu chuẩn nâng cấp phần cứng của điện thoại, phù hợp với năng lượng siêu cấp cần thiết để nâng cấp, bắt đầu chuẩn bị nâng cấp bắt đầu. Bên tai vang lên giọng nói đầy cảm xúc của trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ. Lâm Bắc Thần liền giật mình. What the hell? Trước đây, mỗi lần nâng cấp đều phải hỏi một câu bạn có muốn nâng cấp hay không? Cho mình một quyền chủ động lựa chọn nhất định. Lần này lại trực tiếp theo chủ trương tự tác, trực tiếp bắt đầu nâng cấp rồi. Điều này quá vội vàng rồi đấy. Lâm Bắc Thần vội vàng triệu hồi điện thoại. Chỉ thấy màn hình điện thoại đã là một mảng trắng xóa. Bên trong có một thanh phần trăm nâng cấp màu đen đang chậm rãi leo lên. Vừa mới leo lên khoảng 0.01%. Đồng thời chiếc gương cổ đồng thau trong tay hắn khẽ chấn động, giống như một thứ gì đó được đánh thức từ trong giấc ngủ say. Một vầng hào quang màu bạc nhạt kỳ dị từ trong mặt kính tràn ra, truyền vào trong màn hình điện thoại. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra. Thì ra cái gọi là bồ đùn siêu năng lượng là ám chỉ chiếc gương cổ đồng thau này. Trước đây điện thoại tử thần nâng cấp đều là nâng cấp hệ thống, còn lần này gọi là nâng cấp phần cứng, hương vị thật khác biệt. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy chiếc gương cổ đồng thau trong tay phải sau khi mất đi đám ánh sáng màu trắng bạc kia đột nhiên trở nên nhẹ nhàng như một miếng sắt bình thường, không còn kỳ dị như trước đây nữa. Hắn giống như mất đi linh hồn, còn điện thoại tử thần lại hoàn toàn rơi vào trạng thái giả chết. Thành tiến trình nâng cấp trên màn hình bo chậm còn hơn cả ốc dịch, đã từ 0.01% tăng lên 0.015%. Điều này quá đáng còn mỡ nó rồi, còn không bằng 1% tốc độ của con rùa. Lâm Bắc Thần ngây người nhìn màn hình điện thoại, trong lòng tính toán một chút. Theo tốc độ nâng cấp như vậy, e rằng phải vài tháng nữa mới nâng cấp xong. Tiểu cơ, mau ra đây, mau ra đây. Trong suy nghĩ của mình, Lâm Bắc Thần liên tục triệu hồi trợ lý giọng nói thông minh. Tuy nhiên Tiểu Cơ đã giống như chết máy, không có phản hồi. Quả nhiên, giống như khi nâng cấp hệ thống, trong quá trình nâng cấp phần cứng điện thoại cũng sẽ ở trong trạng thái tạm dừng. Các chức năng đều không thể nào sử dụng. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt bối rối. Việc nâng cấp đến quá trình nhanh giống như một cơn lốc xoáy. Muốn từ nâng cấp phần cứng, nghe thì có vẻ đơn giản. Có thể tưởng tượng được rằng chắc chắn là một bản nâng cấp quy mô lớn vượt quá nâng cấp hệ thống. E rằng từ điện thoại cục gạch cũ trực tiếp nâng cấp lên Huawei P40 cũng được đấy. Nhưng nó đến quá mức đột ngột, khiến Lâm Bắc Thần có cảm giác như thể bị ai đó cưỡng chế thọt vào lỗ mũi của mình. Lấy ra cất mũi, đương nhiên là một chuyện rất thoải mái, nhưng tiền đề là tự mình lấy ra. Thử nghĩ mà xem, nếu có người đột nhiên đem ngón tay thọc vào mũi của ngươi, bất kể nàng đẹp như tiên nữ hay không, cũng không quan tâm thủ pháp mà nàng lấy ra xịt mũi của ngươi có thành thạo đến thế nào, mọi người đều sẽ cảm giác rất là thốn. Lâm Bắc Thần nhìn điện thoại đa năng đang thăng cấp, tâm trạng có chút phức tạp. Điều này có nghĩa là trong một khoảng thời gian không nhỏ, hắn tạm thời không thể dùng điện thoại tử thần này. Không có cách nào nói chuyện phiếm với Kiếm Tuyết vô danh, không có cách nào tán tỉnh hải thần, cũng không có cách nào cấu kết với thổ phỉ ca, không thể mua đồ trên Tao Bao, cũng không thể đào bảo bối trên Kinh Đông Thương Thành. Đủ loại công năng của điện thoại tử thần tạm thời đều bị phong ấn. Ngay cả... vừa nghĩ tới ngay cả tài vật chứa đựng trong bài đồ Netflix, tạm thời đều không thể đào tải xuống được. Cả người Lâm Bắc Thần đều không tốt. Có một loại ảo giác, tài khoản cấp cao cực khổ tù luyện mắc cấp, khi đang muốn đại sát tứ phương điên cuồng làm can. Đột nhiên công ty game xui xẻo này tuyên bố thông cáo mới ngừng phục vụ vô kỳ hạn. May mà chỉ là nâng cấp. Sớm muộn gì cũng sẽ nâng cấp hoàn tất. Hơn nữa có thể dự đoán được là sau khi điện thoại nâng cấp phần cứng, đủ loại công năng càng thêm đầy đủ hoàn chỉnh, hiệu quả sẽ càng thêm trâu bò. Đến lúc đó lại có thể thật vui vẻ mà làm mau rồi. Hơn nữa, nói không chừng, đến lúc đó có thể trực tiếp tìm thấy đường trở về trái đất, lạc quan tại pháp tự an ủi bản thân một phen. Lâm Bắc Thần cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thu điện thoại vào trong cơ thể. Lâm Bắc Thần nhìn cổ kính đồng thau trong tay đã nhẹn đi, suy nghĩ một chút cũng cất vào trong ngực, giữ lấy từ từ nghiên cứu. Mặc dù tính năng trong cái gương nhỏ này đã bị điện thoại tử thần rút cạn rồi, đã là một cái gương bỏ đi, nhưng chất liệu, hoa văn của nó đều rất đặc biệt, có thể giữ lại từ từ nghiên cứu. Để xác định được cái gọi là mô đun siêu cấp năng lượng là cái thứ gì. Điện thoại di động thăng cấp cải tiến, xưa này đều không phải là một lần. Nếu như lần tiếp theo vẫn có thể tìm được thứ tương tự, phải chăng có thể khiến điện thoại là một lần nữa thăng cấp hay không? Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Bắc Thần lại một lần nữa kiểm tra chi tiết căn phòng đá này. Điều khiến cho hắn hơi thất vọng là không còn bất cứ tài vật gì khác. Vàng bạc, châu báu và ngọn núi huyền thạch trong tưởng tượng đều không có. Ngay cả một sợi lông cũng không nhìn thấy. Tên cẩu vật Lương Viễn Đạo kia còn có bảo khố nào khác hay không? Lâm Bắc Thần không cam lòng hỏi. Lâm Hồn cẩn thận suy nghĩ nói. Trong pháo đài còn có vài phòng chứa đồ, chắc cũng có một số tục vật như vàng bạc. Lâm Bắc Thần nhất thời vui mừng khôn xiết. Mau, mau dìu ta đi. Hắn thúc giục nói. Lâm Hồn cũng không dám thất lễ, lập tức dẫn theo Lâm Bắc Thần tìm kiếm một lượt trong mấy phòng chứa đồ cá nhân của tỉnh chủ trong khu vực thành thứ năm. Quả nhiên là tìm được một số lượng lớn kim tệ, cộng lại có hơn 100 vạn. Ngoài ra còn có hơn 3.000 cân huyền thạch, cùng với một chút khoáng phôi tinh phẩm, thành phẩm binh khí cùng giáp trụ. Phát tài rồi. Trong mắt của Lâm Bắc Thần đều lập lòe phù hiệu của kim tệ. Hắn chỉ hận bây giờ không thể dùng bài đồ đét đích, không thể làm gì khác hơn là giữ lại bảo đồ chó Vương Trung mang người tới chuyển đi. Nói đạo lý, Lương Viễn Đạo Thần là chủ của một tỉnh, thống trị phong ngữ hành tình nhiều năm như vậy, cất giữ vài tài phú, có lẽ là vượt xa những cái này mới đúng. Lâm Bắc Thần lòng tham không đáy nói. Lâm Hồn liền vội vàng giải thích. Tà ma kia mỗi ngày tu luyện, ngoài trừ ăn thịt người số lượng lớn ra, cũng cần các loại tài nguyên tu luyện. Huyền thạch càng là thứ mà ngày ngày không thể thiếu. Còn có rất nhiều dược liệu, đan hoàn, ngày ngày qua tháng nọ, tiêu hao kinh người. Mấy chục năm trở lại đây, tích lũy của tỉnh chủ phủ năm xưa cũng đã bị khoét rỗng. Thật là đáng hận mà. Lâm Bắc Thần nghiến răng. Cái đồ chó này chết còn chưa hết tội. Lâm Bắc Thần nghiến răng. Hắn dẫn theo Lâm Hồn đi tới tiền viện của thành chủ phủ. Lúc này ở bên ngoài cổng của bức tường thành thứ năm, xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một lượng lớn quân đội ập tới. Lâm Hồn cũng phát giác được, theo bản năng liền muốn lùi lại tránh đi. Không cần. Lâm Bắc Thần phát giác được động tác của hắn, xua tay nói. Lâm Hồn liền giật mình, vội vàng giải thích. Đại thiếu, thân phận của ta dơ bẩn, sành tiếng hồi thối. Nếu như bị người ta nhìn thấy ngài ở cùng với ta, chắc chắn sẽ bôi nhọ danh tiếng của ngài. Ta nguyện ẩn thân trong bóng tối, vĩnh viễn làm cái bóng của đại thiếu ngài, vì đại thiếu ngài mà xử lý bất cứ người nào hay những chuyện gì không quang minh chính đại. Phi phi phi. Lâm Bắc Thần phi phi với tiếng khinh miệt mắng. Tướng mạo của lão tử sánh ngang với Phan An, thần như là Tấm Ngọc, một mỹ nam tử nổi tiếng phong lưu lỗi lạc, đại trượng phu chính nghĩa lẫm liệt. Ta có thể có chuyện gì không quang minh chính đại kia chứ? Trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm một câu, ngoài trừ cưỡi thần hoặc là bị thần cưỡi. Về phần danh tiếng thì... Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng rực nhìn Lâm Hồn với biểu hiện giống như gặp ma, kinh ngạc nói. Người cảm thấy danh tiếng của ta trước kia rất tốt sao? Lâm Hồn nghẹn lời, nói về cũng đúng. Lâm đại thiếu trước kia chính là tên ăn chơi trác táng phá gia chi tử để nhận vòng mộng thành. Còn là tên não tàn được hoàng đế của đế quốc chứng nhận. Nghe nói háo sắc như mạng. Khi nam phách nữ đạp mèo đánh chó, việc ác bất tận. Nếu không phải là hơn nửa năm gần đây, lãng tử quay đầu. Dành tiếng này e rằng không tốt hơn là bao, so với tên đại hoạn quan ở bên cạnh quái vật như mình. Nhưng đó dù sao cũng là chuyện lúc trước. Bây giờ Lâm Đại Thiếu chính là nhân vật thần tiên trong lòng của vô số người. Đại Thiếu, ta vẫn là... Lâm Hồn còn muốn nói điều gì đó. Lâm Bắc Thần trực tiếp cắt ngang, không chút che đậy nói. Bớt nói nhảm đi. Lâm Bắc Thần ta là loại người mua danh chuộc tiếng, ngụy quân tử, lừa đời lấy tiếng hay sao? Sẽ sợ người khác nghị luận ư? Ai dám nói xấu sau lưng ta, ta sẽ nát miệng của hắn ra. Như vậy, người đã thấy ổn chưa? Lâm Hồn sững sờ, nhìn dáng vẻ này của hắn, Lâm Bắc Thần lại không nhịn được mắng. Chết tiệt, người muốn làm một con người, muốn để ta coi ngươi là người. Vậy thì bản thân người trước tiên phải ưỡn ngực thẳng sống lưng. À, là một cái bóng không thấy được ánh sáng à? Cái bóng kia có thể tính là con người sao? Hắn quát hỏi, đình tài nhức óc. Cái bóng có thể tính là con người sao? Lâm Hồn bị hỏi nghẹn họng nhìn trần trối. Câu này quát hỏi, giống như là từng luồng điện quang sấm chớp, xé rách tầng lớp sương mù trong đầu hắn. Đã giống như từng giọt nước trong veo trời hạn gặp mưa, tưới nước mảnh đất khô cạn nứt nẻ trong lòng hắn. Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có một người nguyện ý đối xử với mình như vậy. Cũng không phải là nói loài miệng, mà là thành tâm thành ý muốn cho hắn cơ hội, khiến hắn có thể thử nghiệm đứng trong ánh sáng, tiếp nhận sự chiếu rọi của mặt trời, tiếp nhận ánh mắt nhìn chăm chú của người bình thường. Hắn đã chuẩn bị tâm lý xong khi đứng ở cửa chính của pháo đài khu vực thành thứ năm chờ đợi Lâm Bắc Thần. Đây, ông cũng là đại ngộ mà hắn không dám nghĩ đến. Tiếng bước chân càng gần, Thiến Thiến, Thiên Thiên, Quang Tường, Tiểu Binh Cam và những người khác mang theo quân đảo khoáng chạy đến là người mình. Ngược lại là cường giả cảnh giới thiên nhân Cao Thắng Hàn vẫn chưa hiện thân. Quân đội của Triều Huy Thành cũng không có đến đây, rất thức thời. Lâm Bắc Thần trong lòng hài lòng, chỉ cần không giành kho báu của thành chủ phủ với Mỹ Nam Tử, vậy mọi người vẫn là bạn tốt. Còn nhìn thấy hoạn quan đại tổng quản lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần. Các đại lão của Vân Bộng Thành đều vô cùng ngạc nhiên. Từng ánh mắt kinh ngạc, căm thù và dò xét tập trung trên người Lâm Hồn. Thiên Thiến siết chặt nắm đấm, trên mặt hiện ra vẻ hiếu chiến, nóng lòng muốn thử. Hắn là Lâm Hồn, sau này chính là người mình rồi. Lâm Bắc Thần không có chút gánh nặng tâm lý lại giới thiệu. Năm người liền sững sờ. Vâng, thiếu gia. Thiết thần hộ vệ xuất quỷ nhập thần cung công, vừa rồi rõ ràng không ở đây, nhưng không biết sao đột nhiên đã xuất hiện. Đại hắn với kiểu tóc địa trung hải này, ngay lập tức phản ứng lại ý tứ trong lời nói của Lâm Đại Thiếu, khẽ gật đầu ra hiệu với Lâm Hồn. Tiểu binh cảm cảm đùi ga, khuôn mặt bầm bạp trắng trẻo, thành tú kia nở một nụ cười thân thiện với Lâm Hồn. Thiên Thiên đại thủ đi tư thế chiến đấu. Trong nháy mắt ấy, Lâm Hồn cảm giác được một cách rõ ràng. Một câu nói nhẹ nhàng của Lâm Đại Thiếu khiến cho cái nhìn thù hận trong mắt của nhóm người này bỗng chốc liền biến mất. Thay vào đó là hiếu kỳ, kinh ngạc, thậm chí còn có một chút xíu thân thiện. Có người mỉm cười với hắn ư? Trong khoảnh khắc này, Lâm Hồn cảm nhận được một loại ấm áp giống như choáng váng. Cái này có lẽ chính là cảm giác trở thành một con người thực sự sao? Hắn đắm chìm trong sự cảm động. Bang! Lâm Bắc Thần trở tay cho một bạt tay vào sau gáy của hắn. Cậu phế vật, sững sờ ra đó làm gì? Mau dẫn người đi vận chuyển tài sản đấy. Nói xong, Lâm Đại Thiếu nhìn về phía đám người, lớn tiếng thúc giục nói. Mau, toàn bộ đều có, đào sâu ba thước đất cho ta, đem tất cả đồ đáng tiền ở nơi này đi, đều chuyển tới trong doanh trại cho ta. Nếu như rơi mất một mảnh tiền đông, ta đánh gãy chân chó của các người. Quân đảo khoáng sớm đã quen với Lâm Đại Thiếu, âm vang đáp dạ. Lâm Hồn vuốt gáy, mặc dù chịu một cái tát, nhưng lại không nhịn được muốn bật cười, lập tức đi trước dẫn đường. Trong số đám người, trên mặt của quản gia Vương Trung lộ ra một chút vẻ cảnh giác. Trước kia Quang Tương cung công tranh sủng với mình thì cũng thôi đi. Suy cho cùng đều là người cũ, đã đi theo khi thiếu gia quật khởi. Bây giờ lại có thêm một tên thái giám chết tiệt muốn tranh sủng với mình. Cái này còn chịu đựng được sao? Nam nhân trong cái tên có một chữ Trung lại nhất thời cầm lòng không được mà có cảm giác nguy hiểm sâu sắc. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt truyền đến, toàn bộ Triều Huy Thành đều chấn động, Tiếng gì vậy? Lâm Bắc Thần nhìn về hướng của tiếng nổ truyền đến, là một nơi xa bên ngoài thành. Đột nhiên toàn bộ chuồng cảnh báo trong đại thành hú dài. Từng âm báo động chói tai cũng truyền đến khắp bầu trời của đại thành, vô cùng gấp rút. Lỗ tai của Lâm Bắc Thần giật giật, mơ hồ nghe được tiếng chém giết ở nơi xa truyền đến. Mây đen âm u trên bầu trời khuấy động, khí tức giết chóc trong nháy mắt tràn ngập cả tòa thành. Hải tộc tiến công rồi sao? Thiên Thiến, Thiên Thiên, Vương Trùng, Quang Tương, mời người các người ở lại tiếp tục dẫn dắt 300 quân đao khoáng phối hợp với Lâm Hồn thu thập tài phú của thành chủ phụ, phải cẩn thận. Những người khác đi theo ta tới cổng thành. Lâm Bắc Thần thúc động huyền khí kim tệ, năm người chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay chấn động, không chịu khống chế, sau đó trực tiếp kéo theo bọn họ phóng lên trời. Với tu vi hiện tại của Lâm Bắc Thần, khống chế kim loại dẫn người phi hành cự ly ngắn cũng không phải là việc khó khăn. Hơn trăm người giống như chim bay lướt qua không trung, nhanh như điện chớp hướng về tường thành tầng ngoài cùng. Khu vực thành thứ nhất, đầu bức tường thành phía tây. Cao Thắng Hàn nhìn đại quân của hải tộc lít nha lít nhít, giống như là thủy triều ập tới ở phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù hải tộc vây thành công thành đã không phải là ngày đầu tiên, nhưng điên cuồng không tiếc hy sinh giống như hiện tại thì vẫn là lần đầu tiên. Hải tộc tầng lớp thấp bán thần hóa, khoác cốt giáp trên người, vùng vẩy thạch đao thạch kiếm, giống như dã thú chừa tiến hóa, điên cuồng xung kích, đạp lên thi thể và máu tươi của đồng loại, hùng hãn không sợ chết. Vệ quân của Triều Huy Thành mượn nhờ tường thành kiên cố, gắt gào trấn giữ. Ở nơi xa, từng con hải thú khổng lồ thân cao trăm mét, hình dạng quái dị, dùng bạo dữ tợn đáng sợ. Từ dưới hồ nước bên ngoài thành ngàn mét mà hải tộc đã bỏ ra cái giá cực lớn để khai phá. Bên dưới mặt băng của lòng sông, phá băng mà ra, phát ra tiếng gào thét chấn động trời đất. Sau đó dưới sự điều khiển của thuật sĩ hải tộc, phát động xung phong, bắt đầu chạy lấy đà, xông về phía tường thành. Mặt đất ở dưới chân của hải thú khổng lồ rung động. Đây không phải là mang tính thăm dò công kích, cũng không phải là mang tính tiêu hao xung kích. Hải tộc đang phát động tổng tiến công. Lữ Văn Viễn với vẻ mặt ngưng trọng nói, đại nhân, thời khắc cuối cùng đã đến rồi, chúng ta không còn đường lui nữa. Cào Thăng Hàn gật đầu, ngăn chặn những con hải thú khổng lồ kia đi. Hắn hạ lệnh. Trên không trung ở đầu thành, từng cái nỏ huyền đăng bắt đầu hiệu chỉnh, bổ sung năng lượng. Nỏ tiễn khổng lồ, to như thùng nước, tầng ngoài nhấp nháy cảm giác kim loại. Từng đường hoa văn chuyển động luân phiên, chậm rãi nhắm chuẩn vào từng con cự thú biển mặt mũi xấu xí ở phía xa kia. Những mũi tên khổng lồ mang theo gai ngược, lập lòe ánh sáng tử vong. Hải thú gào thét và chạy trốn. Nỏ pháo huyền năng lặng im và xúc thế, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chuẩn bị, phóng! Đợi cho đến khi cự thú tiến vào tầm bắn có độ sát thương tốt nhất, có sĩ quan lớn tiếng hạ lệnh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt! Trong tiếng gió sắc bén chói tai, 30 nỏ pháo huyền năng đồng thời phóng ra. Cùng tên to lớn như long thương, toàn thân lưu chuyển tia sáng màu bạc, mang theo tiếng rít khí to lớn. Chợt bắt đã vượt qua khoảng cách 500 mét, năng lượng oanh kích vào thân của cự thú biển sâu đang chạy trốn, trực tiếp xuyên thủng và xé nát thân thể quái dị to lớn như một ngọn núi nhỏ kia, giống như xé rách một trang giấy. Trong tiếng gào thét thảm thiết, một lượng lớn máu tươi của cự thú chảy xuống, thân hình nặng nề ngã xuống đập trên mặt đất, không biết đã đập chết bao nhiêu binh sĩ của hải tộc cấp thấp. Nhưng cự thú biển sâu càng nhiều hơn, từ trong nước sâu dưới lớp băng ở phía xa liên tục không ngừng chui ra ngoài, cầm thét điên cuồng lao về phía tường thành. Trên bức tường thành phía tây chỉ có 30 cửa có nỏ pháo huyền năng. Đây là di vật được bảo tồn khi đế quốc Bắc Hải thời kỳ sơ khai giao chiến với hải tộc, đã hít bụi bặm vô số năm trong kho quân nhu. Sau khi cuộc chiến tranh nhân hải lần này bộc phát ra, mới chuyển từ trong kho ra ngoài. Quả sửa chữa chỉnh đốn đã đưa vào sử dụng. Uy lực tuy mạnh, nhưng số lượng thiếu nghiêm trọng, cộng với việc bản vẽ chế tạo mất đi. Hạch tâm của huyền văn trận pháp thất truyền, cùng với tài lực của Triều Huy Đại Thành không đủ, lại không cách nào chế tạo càng nhiều hơn. Hỏa lực của nỏ pháo huyền văn rõ ràng là không đủ. Hơn nữa trong trận doanh của hải tộc, có thuật sĩ hải tộc cao cấp thi triển thuật pháp, không những khiến cho hải thú khổng lồ càng cuồng bạo và phẫn nộ hơn, mà còn gia tăng song kháng, tốc độ tăng mạnh. Lữ Văn Viễn lớn tiếng chỉ huy cao thủ trong quân đội xuất thành ngăn chặn. Trong trận doanh của hải tộc cũng có cường giả võ đạo nghênh tiếp. Hai bên giao thủ nhiều ngày như vậy, sớm đã hiểu rõ lẫn nhau, hoàn toàn không tồn tại sự thăm dò. Vừa lên tới, liền dốc toàn lực chém giết, tiến vào trong chiến tranh gay cấn. Thế nhưng lần này, binh lực mà hải tộc đưa vào vượt xa bất kỳ tiến công nào trước đó. Trong đại doanh của hải tộc cũng có từng con dị thú giống như con cóc khổng lồ ngồi xổm trên mặt đất, tích trữ năng lượng, sau đó há miệng phun ra, đám hàn băng quang tản ra giữa không trung, hóa thành từng mảnh băng khổng lồ đập về phía tường thành. Các loại thiên phú công kích đặc biệt của chủng tộc nhiều vô số kể, uy lực kinh người. Rất nhanh sau đó liền có mấy con hải thú khổng lồ xông tới bên tường thành. Con mắt đỏ bừng tức giận gầm lên một tiếng, giống như phương thức công kích tự sát, hùng hãn, đâm đầu tới. Âm âm, tường thành chấn động. Tường thành có trận pháp huyền văn gia trì, trong nháy mắt liền bị đập ra từng lỗ hổng theo dài đoạn. Cự thú biển sâu gào két thảm thiết mà chết đi, thi thể khổng lồ ngã xuống mặt đất. Nhưng từ trong bụng của chúng, một số lượng lớn võ sĩ tinh nhuệ của hải kiếm ngư tộc giống như thủy triều từ trong lỗ hổng của tường thành xông tới, cùng binh sĩ nhân tộc thủ thành tập vào nhau, gắt gao khống chế thông đạo công thành này. Phía sau còn có nhiều binh sĩ quái lạ hơn, chủng tộc biển khác nhau, giống như lũ tỏ bất ngờ, sóng lớn cuốn qua, nên cuồng cuốn tới. Chiến hỏa rất nhanh sau đó đã lan tràn đến bên trong khu vực thành thứ nhất. Trong trận oanh minh, trong quân đã có không ít cường giả cấp võ đạo tông sư xuất thủ, nhưng vẫn chưa thể vãn hồi thế cuộc. Quân đảo khoáng đang ở đâu, xin chi viện, nhanh đi mời Thiên Thiến tướng quân đến. Chỗ lỗ hổng của tường thành có tướng lĩnh của cuộc chiến đấu anh dũng và nhuốm máu, bành trướng huyền khí mà gào to. Hôm nay hải tộc tập kích, quân đảo khoáng của doanh trại Vân Mộng đều không ở đây, thực sự là chó cắn ao rách. Nếu như có đội quân tinh nhuệ này ở đây, thế cuộc làm sao có thể nguy nan như vậy? Tiếng gào thét như vậy đại diện cho tiếng lòng của tất cả binh sĩ trong khổ chiến. Lữ Văn Viễn đứng ở bức tường thành, trong lòng cũng vô cùng nóng ruột. Tất cả những gì xảy ra hôm nay có thể nói là khúc khuỷu, dường như khiến trái tim của hắn cùng với não đồng thời nổ tung mấy lần. May mà kết cuộc không tồi. Chỉ là... Lâm Bắc Thần ơi là Lâm Bắc Thần, người của ngươi rút cuộc là khi nào mới có thể tới? Con thiên người khi hắn ở đây, người không cảm nhận được tầm quan trọng của hắn. Nhưng khi hắn không ở đây, người mới phát hiện người này đã quan trọng đến không thể nào thiếu được. Khi cơ toàn thân của Cao Thắng Hàn chậm rãi dẫn động uy thế tản ra ngoài, thế cục cứ tiếp tục như vậy, khu vực thành thứ nhất thất thủ là điều không thể tránh khỏi. Lúc trước hắn cố nhịn không xuất thủ là bởi vì cảm nhận được ở nơi sâu trong đại doanh của hải tộc một luồng dao động năng lượng khủng bố không thua kém gì so với thiên nhân cấp 2 đang chậm rãi tới gần. Ở phía xa phong tỏa mình, hơn nữa nếu như hắn tiêu hao quá nhiều huyền khí tiên tiên trong bình chiến, một khi cuộc tướng chiến bộc phát thì chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng mà bây giờ không quan tâm được nhiều như vậy. Trong triều Thuy Thành bây giờ đã có thêm một Lâm Bắc Thần, tin rằng Lâm đại thiếu sẽ không ngồi yên không quan tâm đâu. Chuyện sau đó cứ giao cho hắn. Suy nghĩ của Cao Thắng Hàn đã định, đang muốn xuất chiêu. Lúc này, xoẹt xoẹt xoẹt. Trên bầu trời bên trong thành, mấy trăm thần hình xuyên qua không trung mà tới. Một số bóng người đáp xuống, đến vào trong một lỗ hổng của tường thành. Trong nháy mắt, giống như nước sôi dội tuyết. Một lần nữa, đoạt lại lỗ hổng thất thủ, chậm rãi lật ngược thế cuộc đã sụp đổ. Còn có một số bóng người trực tiếp đáp xuống tường thành. Một người trong số đó thân mặc bạch y, phong thần như ngọc, anh tuấn như yêu, chính là Lâm đại thiếu. Lữ Vạn Viễn lập tức vui mừng khôn xiết. Cao Thắng Hàn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vị đại cuối cùng cũng đã tới, thế cục sắp nghịch thiên rồi. Ánh mắt của Lữ Vạn Viễn quét qua đám người sau lưng Lâm Bắc Thần, không hề nhìn thấy Bắc Thần chi trì Thiên Thiến đâu. không khỏi có chút thất vọng. Đây chính là một vị mạnh tướng tuyệt thế, giành chấn bức tường thành phía Tây. Nhưng mà nếu Lâm Đại Thiếu đã đi tận tới đây, hình như không có Thiến Thiến cũng không sao. Tham kiến Lâm Đại Thiếu. Lữ Văn Viễn cùng với các tướng lĩnh và tham mưu trong quân, ngay lập tức đều không hẹn mà cùng hành lễ với Lâm Bắc Thần. Không có gì khác. Bởi vì chuyện xảy ra ở bên ngoài doanh trại Vân Mộng hôm nay thật sự là quá dọa người rồi. Tin tức truyền đến trong quân, các phương sớm đã đối đãi với Lâm Bắc Thần như thiên nhân rồi. Lâm Bắc Thần gật đầu với đám người, cũng không có phách lối gì cả. Ánh mắt quét qua chiến trường hỏi Cao Thắng Hàn, người đi hay là ta đi? Cao Thắng Hàn có lòng coi Lâm Bắc Thần giống như vũ khí bí mật che mình. Suy cho cùng, thì tin tức hắn tiến vào cảnh giới thiên nhân vẫn còn nóng hầm hập. Hai tộc chắc chắn không biết. Thế là hắn nói, ta xuất thủ trước, người tới xem chiến là được. Đợi đến khi con át chủ bài của hai tộc lộ ra hết, người thuận thế xuất kích, có thể giết đến hết bọn chúng. Đánh trận không phải chính là thông tin kém sao? Một cường giả cảnh giới thiên nhân đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là chốt sát thủ. Chỉ cần lợi dụng tốt, đủ để xoay chuyển tất cả chiến cuộc. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, lắc đầu nói, ta phản đối. Cơ hội tỏ vẻ thu hoạch trào hẹ tốt như vậy, làm sao có thể để người nếm thử thức ăn tươi đầu tiên được chứ? Bây giờ điện thoại tử thần đang ở trạng thái nâng cấp phần cứng. Ý nghĩa của việc trèo hách đều không thể dùng được nữa. Con đường tiếp theo của Lâm Bắc Thần đã suy nghĩ rất rõ ràng. Tranh thủ thời gian thu hoạch trau hẹ, bồi dưỡng tiến độ, gia tăng tu vi thần đạo của mình rất cần thiết. Cao Thắng Hàn với vẻ mặt, dấu chấm hỏi mà nói, còn mẹ nó, chơi ta sao? Bản thân của người đã muốn ra tay, còn trưng cầu ý kiến của ta làm cái gì? Đùa chút thôi, con người của ta rất hài hước đấy. Lâm Bắc Thần cười cười nói, hơn nữa ta cũng chỉ là người hữu dũng vô mưu. Đối với việc dẫn binh đánh trận, chỉ huy quân đội, rốt đặc cán mai, phương diện này lão Cao người mạnh hơn ta rất nhiều, cho nên vẫn là nên để người tới tọa trấn đầu tường thành, giúp ta tốc chiến tốc thắng. Ta giải quyết đám hải tộc nội thành trước, hay là công kích cự thú ngoài thành đấy. Cao Thăng Hàn nghe vậy đột nhiên cảm thấy tên phá gia chi tử này nói cũng có lý. Trước tiên giải quyết cự thú bên ngoài thành đi. Hắn không chút do dự mà nói. Giải quyết được đám cự thú tấn công tường thành thì có thể cố thủ tường thành. Thậm chí nếu như hải tộc xông vào, không có bên ngoài viện trợ, thì việc bao vây sản giết bọn chúng, bắt rùa trong chậu cũng không phải là chuyện khó khăn. Được. Lâm Bắc Thần gật đầu. Dĩ năng của huyền khí tiền thiền kìm tệ lưu chuyển. Hắn giơ tay đè lên một cái đỏ tiễn khổng lồ còn chưa lên lồng ở bên cạnh một cái. Xoẹt! Cái nỏ khổng lồ nặng nề giống như súng đại long trực tiếp phá không bay ra. Tiếng rít phá không đình tai nhức óc, giống như một luồng lưu quang màu vàng, lại càng đáng sợ hơn so với nỏ pháo huyền năng phát xạ ra. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Thân thể của hải thú khổng lồ ở phía xa cũng bị nỏ tiễn khổng lồ xuyên thủng. Điều càng tuyệt hơn chính là sau khi nỏ tiễn khổng lồ xuyên qua một con hải thú ở phía trước nhất, sự thế không suy, vẽ ra một vòng cung kỳ dị trên không trung, giống như mũi kẹo hồ lô, lại trực tiếp bắn xuyên 6 con hải thú khổng lồ bên cạnh, sau cùng dẫn theo một con hải thú hình giao long với vảy đen toàn thân nặng đầy suy bại trên mặt đất. Tốc độ quá nhanh. Lúc này hải thú thần bằng trọng thương mới phát ra tiếng gầm gừ kêu rên chấn thiên. Thân thể khổng lồ giống như đại thụ sụp đổ, nặng nề ngã xuống đất. Vô số binh sĩ hải tộc không kịp né tránh, trực tiếp bị đập trúng, đánh thành bánh thịt. Lại đến rồi. Đôi tay của Lâm Bắc Thần, trên hai cây nọ, khổng lồ đang đứng đó. Bắt trước, làm theo. Nọ pháo khổng lồ giống như súng đại long bay vụt qua như cầu vồng, đánh chết từng con hải thú hình dạng quái dị, giống như một ngọn núi nhỏ. Quả thực có thể nói, giống như lúa mạch dưới lưỡi liềm của nông dân. Những thuận sĩ của hải tộc kia điên cuồng gia trì cho cự thú cũng chẳng ăn thua gì. Dù cho toàn thân hải thú lập lòe huyền văn cũng có mà chặn được nỏ tiễn oanh kích. Đang người Lữ Văn Viễn nhìn thấy cảnh này không khỏi há hốc miệng. Dù cho đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, biết rằng Lâm Bắc Thần rất mạnh, nhưng mạnh đến mức độ này thì thật sự là có chút khoa trương. cho dù Cao Thắng Hàn xuất thủ trong thời gian mấy chục hít thở, đánh giết nhiều hải thú khổng lồ như vậy, e rằng cũng là sức chưa đạt đến. Trên đầu thành bộc phát từng trận hoan hô. Binh sĩ trong cuộc ác chiến nhìn thấy hải thú khổng lồ có sức uy hiếp lớn nhất đối với đầu tường lần lượt ngã xuống, không khỏi vỗ tay hoan hô. Lúc này trong trận doanh của hải tộc ở phía xa, tám thân hình nửa người nửa cá nhảy vọt lên không trung, là thuật sĩ của nhân ngư tộc. Lữ Văn Viễn lớn tiếng nói, thuật sĩ là một nhánh có sức uy hiếp lớn nhất đối với nhân tộc trong hệ thống tu luyện của hải tộc. Nguyên nhân không chỉ là bởi vì bọn họ bình thường đều có thể thi triển trên loại hình ma pháp công kích phạm vi lớn, còn gia tăng búp cho các võ sĩ hải tộc. Mặc dù năng lực chém giết cận chiến không mạnh, nhưng tác dụng trong chiến tranh thì quả thực đáng sợ, có chút tương tự với trận sư của nhân tộc. Nhưng tốc độ phi pháp và điều kiện yêu cầu của các thuật sĩ hải tộc đơn giản hơn nhiều so với trận sư. Trong đại chiến công thủ trước đây, thuật sĩ của hải tộc đã từng khiến cho các binh sĩ của triều Huy Đại Thành chịu nhiều khổ sở. Còn thuật sĩ của nhân ngư tộc lại là vương giả trời sinh trong thuật sĩ hải tộc. Nghe đồn chủng tộc này trời sinh đã nhận được sự ưu ái của hải tộc, nắm giữ sức mạnh của đại dương, có thể điều khiển thủy triều, nắm giữ năng lượng vượt xa các chủng tộc biển thông thường. Lúc này, một lúc xuất hiện tám vị thuật sĩ của nhân ngư tộc, số lượng của nó chính là tội lỗi của trận chiến công thành trước đó. Chỉ thấy tám vị thuật sĩ của nhân ngư tộc này, toàn thân đều lấp lánh ánh sáng lam rực rỡ, giống như mặt trăng màu lam trong tám vòng sáng đại dương. Ánh sáng phóng thích ra, phúc xạ hơn nửa chiến trường. Trong miệng của tám vị thuật sĩ của nhân ngư tộc truyền ra tiếng ngâm sướng cổ xưa mà lại kỳ dị. Chiến sĩ của hải tộc tắm mình trong ánh sáng màu lam, lập tức giống như uống thuốc kích thích, trở nên cuồng nhiệt và hung hãn, giống như rống lên giận dữ, gầm thét và điên cuồng nhảy bổ về phía tường thành của triều Huy Đại Thành. Lâm Bắc Thần lập tức dùng lại chiêu cũ, lại là một đạo nỏ tiễn khổng lồ phá không bay lên, bắn giết về phía thuật sĩ của nhân ngư tộc đang nhảy lên không trung kia. Băng băng băng, một luồng lực lượng quỷ dị từ trong đại doanh của hải tộc bay lên không trung, ngăn chặn được nỏ tiễn khổng lồ một cách chính xác, chấn vỡ nó. Hả? Có cường giả của hải tộc cảnh giới thiên nhân xuất thủ. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên, hắn lại thử nghiệm tận mấy lần bắn ra nỏ tiễn khổng lồ, nhưng đều bị cường giả thần bí trong đại doanh của hải tộc chặn lại. Thuật sĩ của nhân cư tộc vẫn bình an vô sự, tiếp tục ngầm xuống, giống như một bài chiến ca cổ xưa, trong âm thanh ẩn chứa năng lượng kỳ diệu vang vọng trong và ngoài tường thành. Chiến sĩ của hải tộc nhận được gia trì, chiến lực bạo tăng. Thế cuộc đột nhiên lại trở nên bất lợi đối với triều Huy Đại Thành. Trước mặt của Lữ Văn Viễn cùng với các tham mưu và tướng lĩnh trong quân hiện ra sương mù. Lần này sức mạnh của hải tộc truyền vào quả thực vượt quá tưởng tượng. Tác dụng của tám vị thuật sĩ nhân ngư tộc trong chiến tranh không thua gì một vị cường giả cấp thiên nhân. Lâm Bắc Thần hư lạnh một tiếng, quay trở ta bồi dưỡng trao hẹ ư, tội chết. Thân hình của hắn đột nhiên nhảy lên không trung. Hắn ngự kiếm mà đi, người như ngọc, kiếm như hồng, tóc đen tung bay, giống như trích tiền giáng trần. Đại thiếu lại trực tiếp xông ra, quyết chí tiến lên, bay về phía trận doanh của hải tộc. Đám người Lữ Văn Viễn kinh hô. Trong đại doanh của hải tộc, hiển nhiên đã có cường giả cấp thiên nhân tọa trấn. Lộ mãng xâm nhập vào địa bàn của kẻ địch như vậy, e là lành ít dữ nhiều. Trong lòng của Cao Thắng Hàn cũng hiện lên một chút lo lắng. Đừng chơi đùa như vậy chứ, Lâm đại thiếu. Chiến tranh cũng không phải một cuộc giao đấu một chọi một. Dù cho là cường giả cấp thiên nhân, một nước vô ý cũng đều ân hận cả đời, có thể là một bước xa chân buồn thủa chịu trận. Thanh đại ngân kiếm trong tay Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đã đi tới phía trên đại quân của hải tộc. Kiếm quang hiện lên, bay thẳng đến một thuật sĩ của hải tộc trong đó, kiếm nhất, xoẹt. Một luồng kiếm quang từ trong đại doanh của hải tộc bắn ra, là một cường giả hình người thân mặc áo giáp màu xanh đậm, trên mặt mang một chiếc mặt nạ tám lỗ. Đinh! Kiếm nhất của Lâm Bắc Thần đâm trên một thanh tam xoa kích. Hải tinh lóe lên, Trong lòng Lâm Bắc Thần liền run lên. Cường giả cấp thiên nhân ư? Người không phải là Cao Thắng Hàn à? Cường giả mang mặt nạ tám lỗ kia một kích ngăn chặn một kiếm của Lâm Bắc Thần, khá ngạc nhiên. Ta là ông nội của ngươi. Lâm Đại Thiếu mở miệng mắng chửi, kiếm thực lại thay đổi, kiếm nhị. Một kiếm đâm về phía ngực trái của người này. Giết người trước, sau đó lại giết chết Cao Thắng Hàn. Cường giả hải tộc mang mặt nạ tám lỗ hừ lạnh, tạm xóa kích trong tay vẫy động. Mỗi một kích đều có uy lực mạnh mẽ, dường như một kích rơi xuống để có thể đập nát vùng trời đất này. Kịch pháp cũng cực kỳ tinh tường, để có thể liên tục chặn ba kiếm của Lâm Bắc Thần. Tên này thực được e rằng cũng tương đương với Cao Thắng Hàn. Giao thủ bấy chiều, trong lòng của Lâm Bắc Thần đã có được phán đoán. Điều này khiến trong lòng hắn đã đưa ra một quyết định rất lớn. Cao Thắng Hàn dốc toàn lực ứng phó, suýt chút nữa bị hình thái thứ bảy của Lương Viện Đạo đánh tan. Còn có đánh tan hình thái thứ tám của Lương Viện Đạo thì chết. Lâm Bắc Thần muốn tốc chiến tốc thắng, vì vậy dưới kiếm không chút lưu tình, kiếm tứ, kiếm ngũ, sát chiều liên tục xuất ra. Chiêu thức của kiếm thập thất dưới sự thúc động của huyền khí kim thể, uy lực đột ngột tăng mạnh. Trong hư không, bóng người màu trắng lấp lóe giống như chuyển hình hoán vị. Cường giả mặt nạ tám lỗ chỉ cảm thấy kiếm quang lưu chuyển quanh thân kiếm, kiếm khí bức người, trong lòng vô cùng kinh hãi, lập tức không dám lơ là, thúc phát công thế tới cực điểm. Ánh sáng màu xanh ra trời banh trướng, một tầng hải vương giáp trụ hiện lên ở bên ngoài của cơ thể, có thể nói xinh đẹp tuyệt thế. Tam xoa kích trong tay cũng giống như đã sống dậy, sức mạnh của hải thần trên mũi kích phun trào, hóa thành ba con hải long dường thành múa vuốt nuốt chừng về phía Lâm Bắc Thần. Sức mạnh cấp thiên nhân đối đầu, phốc. Trên người của cường giả mặt nạ tám lỗ bắn ra tờ máu, há miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Một vết thương sâu có thể chạm đến xương, dường như chặn đất, chặn ngang hắn. Giáp trụ hải thần trên người cũng vỡ nát, ngã về phía sau. Đại ngân kiếm trong tay Lâm Bắc Thần khó có thể chịu đựng được sức va chạm, hóa thành mảnh vụn ngay tại chỗ. Mở nó! Ngân kiếm thông thường quả nhiên vẫn không thể nào chịu đựng được sức mạnh của Mỹ Nam kiếm tiên. Đáng tiếc sau khi đánh chết Lương Viện Đạo, từ điện thần kiếm đã bị hắn đặt ở trong bài đồ nét đích, bây giờ không thể nào lấy ra được. Huân hồ từ điện thần kiếm mặc dù là bình khí cao cấp nhưng lại đạt thuộc tính lôi điện hệ, không hề hợp phách với hắn. Ngân kiếm hoàn toàn có thể tiếp nhận sức mạnh lại tương xứng với sức mạnh của mình, dường như cần phải sắp xếp vào chương trình trong này. Suy nghĩ vụt qua trong lòng, Lâm Bắc Thần lại một lần nữa xuất thủ. Hắn tiện tay vẫy một cái, trường kiếm trong tay của các cường giả kiếm ngư tộc hải tộc ở phía dưới liền rơi vào trong tay của hắn. Kiếm thế đại nổi lên, thẳng đến chỗ cường giả mang mặt nạ tám lỗ. Nhân lúc người bị bệnh mà lấy mạng của ngươi. Loại cường giả hải tộc cấp thiên nhân này có sự uy hiếp cực lớn đối với triều huy đại thành, có thể giết thì giết. Hải tộc giao chiến, Lâm Bắc Thần tuyệt đối sẽ không nhân từ mà nương tay. Cường giả thiên nhân của hải tộc trọng thương phát ra tiếng gào thét. Đột nhiên vào lúc này, trong trận doanh của hải tộc, một luồng xạ tuyến màu lam kỳ dị phóng lên trời, bắn về phía Lâm Bắc Thần. Nỗi sợ hãi sâu sắc ngay lập tức bao trùm lấy Lâm Bắc Thần. Có nguy hiểm, hắn trở tay một kiếm vung ra. Kiếm phong trào dâng như sóng biển, hình thành một bức tường gió, tật phong chi tường, đối mặt với gió táp đi. Xạ tuyến màu lam lập tức đập vào bức tường kiếm phong, khuấy động lên từng tầng gợn sóng lăn tăn, tiếng gió rít rền trời. Nhưng mà cuối cùng vẫn miễn cưỡng ngăn chặn được xạ tuyến màu lam này. Trong lòng của Lâm Bắc Thần kinh ngạc và hoài nghi. Điều này là không khoa học. Dựa theo tiêu chuẩn của tiểu thuyết mạng võ lâm mà nói, ta đường đường là nhân vật chính. Sau khi nâng cao một đại cảnh giới, tiếp theo không phải là muốn đại sát tứ phương, can quét bát hoàng tục hợp, làm mau một đợt thật lớn sao? Tại sao lần này xuất thủ lại có thể không thuận lợi như vậy chứ? Lúc này, lại nhìn thấy một luồng xạ tuyến màu xanh ra trời phóng lên trời, bắn trúng vào cường giả hải tộc mang mặt nạ tám lỗ đang trọng thương. Hả? Bắn người mình à? Lâm Bắc Thần liền sững sờ. Khoảnh khắc tiếp theo, liền nghe thấy tám vị thuật sĩ của nhân ngư tộc kia dùng ngôn ngữ khó hiểu cao giọng mà lại nhanh chóng ngầm ngà một câu gì đó. Vòng sáng sức mạnh kỳ dị trong miệng của bọn họ phun ra, toàn bộ đều gia trì trên người của thiên nhân hải tộc mang mặt nạ tám lỗ này. Không ngoài dự đoán, cái tiền tay cầm kích này thường thế lanh lại. Dao động năng lượng và uy lực phát ra lại càng thêm nâng cao thêm một tầng. Mỡ nó chứ. Lâm Bắc Thần tiếp tục chửi bậy. Có phải là chơi không nổi rồi hay không? Mọi người đã nói là đơn đả độc đấu. Bây giờ lại tìm tám phú em tới bồi sức cho mình. Thật là không biết xấu hổ là gì. Hắn cầm kiếm lại xông tới. À, tạp khổ lực, ba ba tháp lam. Thiên nhân hải tộc, mặt nạ tam lỗ hét to một câu bằng ngôn ngữ của hải tộc. Sau đó với vẻ mặt cuồng nhiệt mà vung vẩy tam xỏa kích, liều chết xông lên. Đồng thời tám thuật sĩ của nhân ngư tộc kia vẫn đang không ngừng lớn tiếng ngầm sướng một bài chiến khúc nào đó, sản sinh ra sự cộng hưởng kỳ dị, không ngừng tác dụng lên người của hai đại cường giả cấp thiên nhân trong trận giao chiến. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy giống như con rùa niệm kinh, như thể có ngàn vạn con ruồi đang chui vào trong lỗ tai của mình, cực kỳ phiền phức. Nhưng từ điều này, hình như cũng không có hiệu quả của đi búp gì cả. Chẳng lẽ thứ mà thuật sĩ nhân ngư tộc thì triển ra là tạp âm công kích à? Đây cũng quá tiểu nhì khoa rồi đấy. Ngược lại là đối thủ của hắn, trên mặt của thiên nhân hải tộc mang mặt nạ tám lỗ, dưới sự cộng hưởng của loại chiến khúc này, dường như có thể là thể lực tiêu hao không hết, huyền khí và chiến lược tăng gấp bội, thậm chí còn xảy ra dị biến quỷ quyệt. Ở dưới nách trái phải đồng thời mọc ra bốn xúc tu, từng cái một nắm binh khí khác nhau trong tay, đánh một trận xào hỏa đập vào trái đất với Lâm Bắc Thần. Cảm xúc mạnh mẽ bắn ra tứ phía, chiến tranh nhất thời trở nên căng thẳng vô cùng. Nơi đại doanh của hải tộc, soái đài trung ương, một đại kim bầu lam một mặt tượng trưng cho vương tộc Tây Hải Đình bành bố lẫm liệt trong gió rét. Đồ án bên trên lá cờ là Hải Nham Hòa, vật tổ huyết mạch của vương tộc Tây Hải Đình. Một loại thực vật đại dương giống như bụi gai lục địa, sinh trưởng trong khe hở của đá núi lửa dưới đáy biển. Có sức sinh bệnh, khiến người ta khiếp sợ. Nghe nói cho dù có đem lá cây cùng với rễ cây của nó nghiền thành bụi phấn, thì vẫn có thể tái sinh, tượng trưng cho ý chí kiên cường và huyết mạch của vương tộc Tây Hải Đình vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Phía dưới đại kỳ, một chiếc xe lăn, một thiếu nữ khoảng chừng 13-14 tuổi đang ngồi trên đó. Nếu như đám người cao thăng hàn nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ. Trong chủ doanh của đại quân hải tộc, đại soái thống trị tất cả lại là một thiếu nữ nhân tộc. Thiếu nữ này quá trẻ tuổi, có một gương mặt thoạt nhìn thật non nớt.